Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 761, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, rì rầm, cùng loại kim loại ma sát thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mà những cái kia cỏ hoang cũng rõ ràng bị một loại nào đó động vật dẫm đạp dáng vẻ bắt đầu ngã trái ngã phải. Hai cái chiến đội rất nhiều đội viên đều là hai mắt tỏa sáng. Cầu vồng rác xà văn bọ cạp. Đến rồi, ai cũng biết, một cái cầu vồng rác trên cơ bản tương đương 10 cái tử tinh tệ. Tăng thêm triệu hoán sư công hội ban thưởng điểm cống hiến. Những này chạy mà đến xà văn bọ cạp đều là bảo bối A, chỉ cần có núi đát mộc tại. Làm thâm niên ăn hàng xà văn bọ cạp liền xem như liều mạng bị đánh. Cũng sẽ không từ bỏ tâm tâm niệm niệm mỹ thực. Lê Mạn Tư mua được tin tức nói. Này một đám xà văn bọ cạp số lượng có chừng hơn 40 con. Hai cái chiến đội sáp nhập đứng lên vừa vặn toàn diệt. Nếu như là kết minh chiến đội, phối hợp thật tốt, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì triệu hoán thú tổn thương liền có thể đem những này xà văn bọ cạp giải quyết hết. Hoắc Thanh Loan vừa muốn hô quát một tiếng, chào hỏi chính mình các đội hữu đoạt tra hắn. Lâm Tịch giành trước một bước kêu lên. Thanh Loan người toàn bộ lui ra phía sau. Nhanh, có người hiện tại trong mắt đã chỉ có một con kia chỉ ngũ thải ban lan xà văn bọ cạp. Chính như rắn văn bọ cạp hoàn toàn không thèm để ý những cái kia đối bọn chúng thèm nhỏ nước dãi nhân loại đồng dạng. Trong ánh mắt của bọn nó cũng chỉ có đất trống trên kia một đống đỏ chói núi đát mộc. Màn này chính là câu kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tuyệt hảo khắc họa. Lâm Tịch không ngừng lùi lại. Hoắc Thanh Loan trông thấy Lê Mạn Tư cùng với Tiêu Mặc Ngôn mấy cái cũng là đang nhanh chóng hướng về nơi xa vội vàng thối lui. Lập tức trong lòng có thật không tốt cảm giác. Cũng hô một tiếng. Thanh Loan mau lui. Sau đó hướng về Lâm Tịch phương hướng cấp tốc lui bước. Đáng tiếc chính là, Thanh Loan phần lớn người bây giờ cơ hồ đều cùng xà văn bọ cạp đánh nhau. Đã có người hợp tác xử lý mấy con xà văn bọ cạp. Đang vui ngày vui dùng lưỡi dao tại cắt giá trị 10 cái tử tinh tệ cầu vồng rác. Cho nên mang tính lựa chọn xem nhẹ Hoắc Thanh Loan mệnh lệnh. Cũng có người chính chiến đấu tại thời khắc mấu chốt. Căn bản cởi không xuất chiến đoàn. Đành phải xua đuổi triệu hoán thú gia tăng công kích. Chuẩn bị thoát thân tìm lão đại hỏi cho ra nhẽ. Mà liền tại giờ phút này. Mặt đất đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Đồng thời một tiếng kinh thiên động địa. Như là bị thương lợn rừng tiếng gào thét dầu dĩ từ dưới đất truyền đến. Một đầu đỏ như máu đường kính tối thiểu chừng 1 mét đại trùng tử từ dưới đất đột nhiên chui ra. Này côn trùng cực kỳ kinh khủng buồn nôn. Chói mắt đỏ tươi như là toàn thân đẫm máu. Nhìn như mềm mại thân thể trải rộng nếp uốn. Thưa thớt mọc lên 20 cm tả hữu lông cứng. Tựa như là một đoạn bị phóng đại mấy trăm lần ruột. Nguyên bản còn tại cùng triệu hoán thú nhóm liều chết quyết đấu chỉ vì cướp được một viên núi đát mộc ăn xà văn bọ cạp nhóm lập tức xung quanh. Chạy trốn, mà những cái kia hai mắt tràn ngập. Ký hiệu triệu hoán sư nhóm thì bị này máy động như đến biến cố cả kinh ngây ra như phỗng. Cái này, đây là, trong truyền thuyết bất tử hủy trùng. Lâm Tịch nghe thấy Hoắc Thanh Loan trong miệng lầm bầm. Từ trước đến nay bình tĩnh không lay động mặt trên cũng là tràn đầy kinh hãi. Bất tử hủy trùng là cái gì? Mấy cấp ma thú? Lâm Tịch tò mò hỏi. Đây là một loại chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện ma thú. Cấp bậc hẳn là 6 đến 7 cấp trong lúc đó đi. Đối những thứ này giải rất ít, nguyên nhân chủ yếu là nó biết phun nhả nọc độc, chạm vào hẳn phải chết. Đồng thời rất nhanh hóa thành nùng huyết. Trở thành kia côn trùng đồ ăn. Nếu là khoảng cách khá xa, nó sẽ dùng sinh trưởng ở trong mồm con mắt phóng xạ ra một loại điện quang lệnh con mồi toàn thân tê liệt không thể động đậy. Sau đó nó bỏ qua đi lại phun ra nọc độc. Hoắc Thanh Loan lẩm bẩm nói. Nghĩ không ra thế nhưng thật sự có loại này ma thú. Lâm Tịch nghe được Hoắc Thanh Loan nói. Sinh trưởng ở trong mồm con mắt. Lúc, lập tức mộng bức mặt. Vị đại tiểu thư này văn tự biểu đạt năng lực thực sự còn chờ tăng cường. Tựa hồ để ấn chứng Hoắc Thanh Loan lời nói. cái kia buồn nôn đến cực điểm côn trùng đột nhiên đứng thẳng người lên. Chỉ còn lại một phần tư ngồi trên mặt đất trèo chống thân thể. Mọc đầy lông cứng đỉnh một tầng huyết sắc màng thịt bỗng dưng lật lên. Lộ ra một vòng hướng vào phía trong mà sinh răng nanh. Phấn nộn sắc trong miệng đột nhiên xuất hiện hai cái như là con cua đồng dạng con mắt. Tại trong hai mắt gian thì là một cái dài mà mềm cao su cái ống đồng dạng rác hút. Này côn trùng đầu khí quan nhìn so thân thể còn muốn cho người buồn nôn. Kia côn trùng bụng nhúc nhích, phát ra một hồi cùng loại nôn mửa thanh âm. Sau đó ngẩng cao lên đầu thế mà như là vòi hoa sen bình thường hướng về tứ phía phun tung tóe ra sền sệt màu xanh lá nọc độc tới. Một phần nhỏ mân côi chiến đội cùng đại bộ phận thanh loan chiến đội người tất cả đều bị bắn lên nọc độc. Một ít xà văn bọ cạp cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đất trống trên theo nguyên bản thân nhau đi săn biến thành thê lương kêu gào nhân gian địa ngục. Vô luận là người vẫn là triệu hoán thú hay là xà văn bọ cạp. Tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy. Lâm Tịch tiếc nuối nhìn một chút bị báo đốm ngăn trở hết thảy nọc độc duệ đông nướng. Người tốt không dài thọ. Tai họa di ngàn năm a. Nhưng là duệ đông đường cái tai họa này giờ phút này mặt trên biểu tình lại như cha mẹ chết. Duy nhất triệu hoán thú bây giờ toàn thân trải rộng nọc độc. Ngay tại một chút xíu hóa thành huyết thủy. Báo đốm đau khổ gầm nhẹ. Tội nghiệp nhìn chính mình chủ nhân. Nếu là báo cúp, duệ đông đường lúc này liền tuần thú sư đều không có làm. Duệ đông đường nhanh lên tìm kiếm thuê đến đại trở về vú em béo lão Lý. Huyễn Linh chính là dị thế chi linh. Đại hồi xuân thủ sở dĩ như vậy lệnh người chạy theo như vịt. Cũng là bởi vì chỉ cần triệu hoán thú ý thức vẫn còn. Còn không có triệt để đều chết hết. Như vậy lớn trở về vú em liền có khả năng đem nó cứu trở về. Kết quả béo lão Lý bởi vì vụng trộm cắt lấy cầu vồng rác cũng bị phun lên nọc độc. Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có nửa người. Đã hóa thành gầy lão Lý. Duệ đông đường ngốc trệ mà ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn đến Lâm Tịch về sau đột nhiên bắn ra kinh hỉ thần thái. Đúng a, Duệ miểu cũng là đại trở về vú em. Hết thảy đều tới kịp. Hắn cơ hồ là hai bước liền chạy vội tới Lâm Tịch trước người. Lại bị Lâm Tịch một tay ngăn trở. Có chuyện đứng kia nói là được. Đừng quá tới gần ta. Ta đối não tàn dị ứng. Miểu miểu. Người mau cứu ta báo. Mau cứu nó. Duệ đông đường đã có chút nói năng lộn xộn. Lâm Tịch đối như máu tà dương quan sát kỹ chính mình ngón tay. Tựa hồ muốn tại đã trở nên có chút tối nhạt trời chiều mộ quang trông được rõ ràng chính mình tay nhỏ có mấy cái là vân tay mấy cái là kỳ hốt giác. Duệ đông đường đều nhanh cho Lâm Tịch quỳ xuống. Ta xin ngươi. Mau cứu ta báo a, không có vấn đề a, ngươi báo ở đâu? Lâm Tịch cuối cùng sảng khoái đáp ứng. Duệ đông đường, cảm ơn, nhưng là không cần. Cuối cùng một khối da lông đã hóa thành huyết thủy. Đại La Kim Tiên cũng không cứu lại được hắn báo. Bởi vì triệu hoán thú tử vong, chủ nhân cũng lọt vào trình độ nhất định phản phệ. Duệ đông đường ngực đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn báo, sống nương tựa lẫn nhau báo. Không có. Duệ đông đường đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nhảy dựng lên chất vấn Lâm Tịch. Ngươi vì sao lại trốn ở chỗ này? Ngươi vì cái gì không có đi giết xà văn bọ cạp? Ngươi có phải hay không biết thứ gì? Cô muội muội này toàn tu toàn vĩ. Dù bận vận ung dung đứng ở chỗ này xem kịch. Dù cho không biết nơi này có bất tử hủy trùng. Biết nơi này gặp nguy hiểm là khẳng định. Nếu không... Một cái cầu vồng rác 10 cái tử tinh tệ. Đồ đần mới không đi cướp. Cách chương.